Chương 469, đánh giết Đại La Kim Tiên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Không thể chậm trễ nữa thời gian, cái kia Long tộc cùng Phượng tộc Đại La Kim Tiên nói không chừng đã cảm ứng được, nhất định phải nhanh giết Kỳ Lân nhất tộc tên này Đại La Kim Tiên. Dù bạ xạ trong lòng thầm nói, Thái Ất Kim Tiên đánh giết Đại La Kim Tiên, cái này nếu là chuyến đi, đủ để chấn kinh toàn bộ thế giới. Muốn biết Thái Ất cùng Đại La chính là hai cái cảnh giới. Thực lực sai biệt vô cu nở dê lớn liền xem như Đại La Kim Tiên không địch lại, nhưng trốn chạy, Thái Ất Kim Tiên cu nở dê không có cách nào ngăn chặn. Nhưng Sù Bạ Xạ không phải phổ thông Thái Ất Kim Tiên, mà lại hắn còn có được tiên thiên linh bảo mình không tháp, lại thêm tề hằng cái này Đại La Kim Tiên thân thể thụ trọng thương, Sù Bạ Xạ muốn đánh giết hắn cũng không khó khăn. Thần linh biến thân một ngáy mắt, Sù Bạ Xạ khí thế tăng lên rất nhiều lần. Tu vi tăng vọt. Minh không tháp uy lực tự nhiên tăng nhiều, lúc này hoàn toàn cầm giữ Tề Hằng. Đáng chết, không thể động đậy. Tề Hằng kinh hãi. Đúng lúc này, một đạo vô hình linh hồn công kích chém về phía hắn nguyên thần. Giang giác một tiếng, Tề Hằng nguyên thần xuất hiện một tia khe hở, đồng thời một bộ phận linh hồn đã bị chôn vùi. A a a vô tận đau đớn truyền đến, Tề Hằng rất muốn lăn lộn la lên, nhưng bị giam cầm hắn, chỉ có thể an an tĩnh tĩnh tiếp nhận đây hết thảy. Rất nhanh. Dù bà xạ tổ vu chiến thể mở ra đến cực hạn, lực lượng pháp tắc cu nở dê phát vùng tới cực hạn, trong nháy mắt hướng phía Tề Hằng công kích mấy chục lần. Không có cách nào tiến hành phòng ngự, Tề Hằng thân thể bị xé nứt, Kỳ Lân nguyên thần hiện lộ ra. Ngay sau đó, một đạo tam muội chân hỏa thiêu đốt Tề Hằng Kỳ Lân nguyên thần, hắn bị đánh chết. Đi nhanh lên, không phải vậy nguy hiểm. Dù bà xạ đã rõ ràng cảm giác được một câu nguy cơ hàng lâm. Nói rõ Long tộc cùng Phượng tộc Đại La Kim Tiên sắp đến. Vung tay lên, thu hồi Phong Lôi Châu cùng Tề Hằng không gian trang bị cùng tàn khu, Dù Bạ Xạ liền thuấn di rời đi. Không ngừng thuấn di, hoàn toàn không để ý Thiên Nguyên Tuyệt Địa nguy hiểm. Một giây sau, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở đây, chính là Long tộc Long Trạch cùng Phượng tộc Phượng Vũ. Long Trạch cùng Phượng Vũ căm thù nhìn nhau một chút, liền cùng nhau truy hướng về phía Vũ Dù Mạ Kỷ Sù Bạ Xạ. Long Trạch cùng Phượng Vũ mặc dù đều là Đại La Kim Tiên trung kỳ cao thủ, nhưng cũng không am hiểu tốc độ, cùng ủng có không gian pháp tắc Sù Bạ Xạ so sánh, tốc độ chậm rất nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền đã mất đi Sù Bạ Xạ tung tích. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Kỳ Lân nhất tộc tổng bộ biết được Tề Hằng vẫn lạc tin tức. Nhất tôn Đại La Kim Tiên vẫn lạc, đối toàn bộ Kỳ Lân nhất tộc tới nói cũng là một cái cự lớn tổn thất, lúc này Kỳ Lân nhất tộc đem đầu mâu nhắm ngay Long tộc. Bởi vì Tề Hằng chi tiền chuyện đưa trở về một thì tin tức, cướp đoạt tiên thiên linh bảo Thái Ất Kim Tiên liền là một tên Long tộc. Lúc này, Kỳ Lân nhất tộc liền hướng Long tộc nổi lên, lấy muốn thuyết pháp. Ai ngờ Long tộc căn bản lờ đi Kỳ Lân nhất tộc, chỉ trả lời một câu lời nói, tiên thiên linh bảo cũng không phải là ta Long tộc sở đoạn. Về hoàn câu nói này về sau, Long tộc liền cũng không tiếp tục trở về. Tại Long tộc trong mắt, có thể hướng Kỳ Lân nhất tộc giải thích một câu đã tốt vô cùng, bởi vì Long tộc thực lực so Kỳ Lân nhất tộc cường đại, cá thể thực lực càng là hoàn bạo Kỳ Lân nhất tộc, nếu không phải Kỳ Lân nhất tộc thành viên nhiều, Long tộc khó mà đem bị tiêu diệt, muốn không phải vậy đã sớm động thủ. Long tộc loại này thái độ, để Kỳ Lân nhất tộc càng thêm vững tin, cái này kiện sự tình liền là Long tộc làm. Bởi vì cái này kiện sự tình, Kỳ Lân nhất tộc cùng Long tộc quan hệ trong đó bắt đầu cam thủ. Tiểu bộ phân đấu tranh bắt đầu. Trong nháy mắt, Hồng Hoang Tam đại chủng tộc Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc có muốn bạo phát toàn diện chiến đấu xu thế. Trong lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang đột nhiên tràn ngập một cỗ không khí khác thường, thập phân kiềm chế, tựa hồ có nào đó chủng thần bí lực lượng khu xử Tam đại chủng tộc lẫn nhau đấu tranh. Hồng Hoang đại lục số cái địa phương, mấy đạo từ nơi sâu xa tiếng thở dài truyền ra. Ai, Hồng Hoang lần thứ nhất vô lượng lượng kiếp đến. Không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc. Rất nhiều đại năng đều biết vô lượng lượng kiếp, liền ngay cả Long tộc cùng Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc cũng hiểu biết, nhưng biết được về biết được, lại không có cách nào tránh cho. Vô lượng lượng kiếp mặc dù là đại kiếp, nhưng cũng là một lần kỳ ngộ, chỉ cần tại trong đại kiếp quật khởi, hoặc đồng ý lấy trở thành Hồng Hoang bá chủ. Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân nhất tộc đều muốn trở thành Hồng Hoang thế giới bá chủ, mà âm thầm lại có La Hầu kiếm chuyện. Lại thêm lượng kiếp ảnh hưởng. Cuối cùng, tam tộc ở giữa bạo phát chân chính chiến đấu. Long tộc bắt đầu triệu tập Hồng Hoang Lân Giáp tộc, phàm là thiên tiên trở lên tiên nhân đều nhất định phải tham chiến, mà Phượng tộc thì triệu tập Hồng Hoang Phi Cầm nhất tộc, thiên tiên trở lên cường giả QNZ nhất định phải tham chiến, kỳ lân nhất tộc QNZ triệu tập hồng hoang tẩu thú nhất tộc, phàm là thiên tiên trở lên tiên nhân QNZ nhất định phải tham chiến. Về phần thiên tiên trở xuống người yếu, đó là ngay cả pháo hôi đều không đủ tư cách, tam tộc đương nhiên sẽ không qua nở đối với hồng hoang long phượng kỳ lân tam tộc chiếu lệnh, rất nhiều tiểu tộc thiên tiên, kim tiên thập phân không muốn đi, chiến tranh liền đại biểu cho tử vong, bọn hắn cũng không muốn chết. Cho nên, rất nhiều tiểu tộc đều không có đi. Nhưng rất nhanh, rất nhiều tiểu tộc đều kinh hãi, long phượng kỳ lân tam tộc phái ra rất nhiều thái ớt kim tiên, phàm là không hô ứng chiếu lệnh tiểu tộc, toàn bộ bị diệt tộc. Lúc này, một chút còn đang chần chờ tiểu tộc lập tức sợ hãi. Tham dự chiến tranh, có lẽ còn có thể sống sót, không tham dự cái kia chính là bị diệt tộc, bọn hắn tự nhiên làm ra lựa chọn. Mỗi cái trong tộc thiên tiên tầng thứ trở lên cường giả toàn bộ phái ra, đuổi tại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc trụ sở. Chiến tranh sắp bạo phát một bên khác. Dù bà xạ tại thoát khỏi Long Phượng tam tộc Đại La Kim Tiên về sau, liền về tới Tam Nhãn Thánh Sơn, đem một chút bảo vật giao cho Tam Nhãn Thánh Tôn về sau, liền bắt đầu ngắn ngủi bế quan. Đương nhiên, QNZ không thể nói là bế quan, chỉ là đem lần này thu hoạch sửa sang lại một phen. Đánh chết nhiều như vậy Kim Tiên, Thái Ất Kim Tiên, thậm chí còn có một vị Đại La Kim Tiên, hắn lấy được bảo vật nhiều lắm. Dòng dã bỏ ra số thiên thời ở giữa, thủ bạ xạ mới đưa bảo vật phân loại chỉnh lý tốt. Thủ trưởng lật một cái, nhất đại đoàn màu trắng bạc trạng thái dịch vật chất xuất hiện ở hắn trên bàn tay phương. Tẩy mục thần dịch, hy vọng ngươi nhưng lấy khôi phục ta hỗn độn thần nhãn. Thủ bạ xạ thấp giọng tự nói đạo. Ngay sau đó, hắn mở ra hỗn độn thần nhãn. Chỉ gặp lúc này hỗn độn thần nhãn tản mát ra một cỗ tĩnh mịch khí tức, mà lại chỗ sâu trong con ngươi xuất hiện tia so vết rách, hoàn toàn liền là một con tử nhãn trạng thái. Lấy ra một đoàn nhỏ tẩy mục thần dịch nhỏ ở hỗn độn thần nhãn phía trên, dù bạ xạ liền lặng lặng chờ đợi.